Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, cứu mạng A. Hokage lừa bố mày á, sân huấn luyện ở bên trong, Ryujiri luyện tập kiếm thuật nghỉ ngơi không đương, ba cái tiểu gia hỏa đã lặng lẽ sờ đi qua, là hắn sao, không sai, cùng trên tư liệu lớn lên giống như đúc, ngoặc kép. Ta đã thấy hắn á. Chính là hắn. Làm sao bây giờ? Trực tiếp đi lên làm tự giới thiệu đi. Nếu như không được lại nghĩ biện pháp. Tốt. Mà Masaru Tobi cùng hai cái ám bộ tránh ở một bên nhìn lén. Vốn hắn là không dùng tự mình đến đấy. Nhưng mà Ryujiri rõ ràng cướp đi bảo bối của hắn thủy tinh cầu. Đáng giận a. Khiến cho hắn đường đường Hokage lại để cho giống như người bình thường giống nhau rình coi. Thật sự là quá mất mặt rồi. Ryujiri chính đang nghỉ ngơi. Đột nhiên chứng kiến ba người hướng hắn đi tới. Một cái tóc đen mắt to. Thoạt nhìn rất tinh thần nam hài. Một cái màu nâu tóc. Thoạt nhìn có loại thiên nhiên yếu khí chất đáng yêu nữ hài. Còn có một, Tamaki. Sao ngươi lại tới đây? Hyuga Tamaki thoáng nhăn nhó chạy đến Ryujiri trước mặt. Hai cái tay nhỏ bé càng không ngừng quấy a quấy đấy. Sau đó đột nhiên một cái khom người. Sợ tới mức Ryujiri vội vàng không kịp chuẩn bị. Lão sư, mời chỉ giáo nhiều hơn. Đằng sau hai cái tiểu hài tử cũng là trực tiếp một cái 90 độ xoay. Người, lão sư, mời chỉ giáo nhiều hơn. Leng keng Ryujiri sợ tới mức chén nước đều mất. Lão sư, đây là muốn náo lại nào? Rút cuộc là chuyện gì xảy ra? Tamaki ngươi nói. Ryujiri cảm thấy mắt phải ra nhảy cảm giác sắp ứng nghiệm rồi. Rõ ràng hắn đã cự tuyệt ba đời a. Lão sư, tam đại mục an bài ngươi làm chúng ta dẫn đội thượng nhẫn ninja a. Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Tamaki cẩn thận hỏi. Ryujiri mặt tối sầm, ta không phải là đã cự tuyệt sao? Lão sư cự tuyệt, một bên màu nâu tóc đáng yêu gì nhỏ lạnh nước mắt đã tồn tại trong hốc mắt rồi. Tùy thời chuẩn bị vỡ đê. Lão sư thậm chí ngay cả chúng ta trước mặt cũng không có thấy liền cự tuyệt chúng ta. Chấm ngoặc kép, nói qua, nước mắt sẽ phải ra rồi. Két lau, một đạo sấm sét bổ vào Ryujiri trên đầu. Cái này muốn khóc. Phốc A hiểu ý một kích. Gori Ryujiri sinh mệnh gặp thành số không? Sarutobi lặng yên lại chỗ tối nhìn xem. Biện pháp này. Thế nhưng là tuyệt học của hắn. Muốn phải lấy được một nhân tài. Đầu tiên muốn cho hắn quy tâm. Mà tâm. Tức thì cần dựa vào gà. Thật có lỗi. Là dựa vào ràng buộc. Ừ. Đúng. Chính là ràng buộc. Đối với Ryujiri hành vi hình thức Sarutobi không thể quá phán đoán chuẩn xác. Bởi vì Ryujiri làm sự tình thường là ra ngoài ý định đấy. Bất quá có một chút. Ăn mềm không ăn cứng là đại đa số người bệnh chung. Mà điểm ấy đối với Ryujiri hẳn là rất hữu hiệu đấy. Vì vậy hắn đem Rumiko tiểu cô nương này sắp xếp lớp học này nha. Sarutobi đã triệt để đem hắn Hokage trí tuệ dùng đã đến những phương diện này. Cứng cỏi, các ngươi thắng được chưa? Ryujiri bất đắc dĩ nâng trán. Như vậy lão sư có ý tứ là đồng ý dạy bảo chúng ta. Rokio trong nháy mắt nhảy dựng lên. Thật tốt quá, Rumiko ngươi thật lợi hại. Ai? Tiểu cô nương vẻ mặt mờ mịt. Bất quá ta sẽ không mang bọn ngươi đi làm những nhiệm vụ kia đấy. Ryujiri ngạo kiều nói, cái gì làm ruộng a, nhặt ve chai a, thông cống ngầm a, dù sao hắn cũng không muốn đem thời gian hoa tại đây chút ít nhàm chán nhiệm vụ trên. Coi như là không dùng hắn tự mình lên, chỉ là đi giám sát hắn cũng không muốn. Ai, lão sư không mang bọn ta làm nhiệm vụ. Takahashi Rokio vẻ mặt mộng bức, hắn là cô nhi tốt trinh phạt. Hơn nữa đã theo ninja trường học tốt nghiệp, thôn đã không hề cấp cho tiền cứu tế. Mirai tiền sinh hoạt đều muốn dựa vào chính hắn làm nhiệm vụ đi kiếm được rồi. Bất quá hắn sẽ không dễ dàng nói ra, bởi vì có cái hảo lão sư không dễ dàng. Hắn cũng không muốn, nhưng mà lão sư, chúng ta không làm nhiệm vụ ở đâu tới tiền đây? Phải biết rằng chúng ta tốt nghiệp sẽ không có tiền cứu tế rồi. Rumiko manh manh đắt đem Takahashi. Rokio che giấu mà nói ra. Phốc, đồng đội đừng tùy tiện phá tốt trinh phạt. Loại chuyện này chúng ta có thể bàn bạc kỹ hơn à. Tiền cứu tế. Ryujiri trong mắt dâng lên một tia bực bội. Hokage thế giới tại đây điểm không tốt. Động một chút lại sẽ đụng phải loại tình huống này. Hơn nữa thời điểm này Ryujiri cũng sẽ không tàn nhẫn quyết tâm. Lão sư gặp cho các ngươi nhiệm vụ. Giống nhau có tiền cầm. Không cần đi hoàn thành trong thôn nhiệm vụ. Ryujiri bất đắc dĩ nói. Được rồi. Coi như dẫn theo mấy cái nghiên cứu sinh đi. Lão sư cho chúng ta nhiệm vụ. Ba người vốn là sững sờ. Sau đó nhao nhao tỏ vẻ thổ hào thỉnh cho phép ta ôm bắp đùi của ngươi. Vì vậy đệ tam là cho mình tìm ba cái con ghẻ ký sinh đến ngăn chặn bản thân sao? Đáng giận à. Ván này coi như ngươi thắng. Nếu như ta là thầy của các ngươi. Như vậy các ngươi về sau phải nghe theo ta đấy. Hiểu chưa? Đã minh bạch. Ừ. Ba một học sinh ngoài ý muốn nghe lời. Không nghĩ Naruto như vậy đau đầu thật sự là quá tốt. Như vậy, kế tiếp tiến hành cái thứ nhất khâu đi. Ta biết rõ. Có phải hay không đoạt lục lạc chuông? Tamaki nói ra, đương nhiên, không phải là. Ryujiri trực tiếp ngồi vào trên mặt đất. Ba một học sinh cũng cùng theo ngồi vào trên mặt đất. Cái thứ nhất khâu, tính danh, yêu thích. Mộng tưởng, ta trước làm mẫu. Ryujiri cũng không biết làm như thế nào mang ninja đệ tử. Bất quá tốt xấu xem qua hoạt hình. Học theo là được rồi. Ta là Gori Ryujiri, yêu thích là đọc sách. Mộng tưởng là có một ngày có thể đánh cho ngũ đại nước ảnh giả kêu ba ba. Ryujiri thản nhiên nói, kêu ba ba, chấm ngoặc kép, ba một học sinh tỏ vẻ cái này quá đã kích thích. Lão sư mời chậm một chút. Khục khục. Hút thuốc Sarutobi lập tức sặc ở. Mẹ trứng. Hắn vừa mới đã nghe được cái gì? Đánh cho ngũ đại nước ảnh giả kêu ba ba. Đây không phải là bao gồm hắn tại bên trong. Lão sư mộng tưởng thật là lợi hại. Chấm ngoặc kép. Takahashi Rokio lần thứ nhất phát hiện nguyên lai mộng tưởng cũng có thể như vậy. Làm dáng. Thật là lợi hại. Tới phiên ta. Ta tới trước. Tamaki cướp làm giới thiệu. Ta là Hyuga Tamaki. Yêu thích. Ăn cái gì cũng được à. Mộng tưởng mà nói. Ta muốn trở thành cùng tỷ tỷ giống nhau lợi hại ninja. Takahashi Rokio không phục. Ám bộ ninja ở đâu có lão sư lợi hại á. Ngươi có lẽ lấy lão sư làm mục tiêu mới đúng. Ta mặc kệ. Ta chính là muốn giống như tỷ tỷ giống nhau. Người quản ta, hơi tương đương Tamaki còn nhăn mặt lè lưỡi. Người, chấm ngoặc kép, A Tây tương đương thật đúng là mang hài tử A. Ryujiri buồn rầu nâng chán. Kế tiếp, Ryujiri lên tiếng. Takahashi Rokio lập tức nhu thuận xuống. Ta thứ hai đến đây đi. Ta là Takahashi Rokio, yêu thích chỉ dùng để trí tuệ của mình phân tích ra sự vật lúc giữa liên hệ. Mộng tưởng là trở thành một gã cường đại ninja. Nhưng mà Tamaki không chút khách khí nôn rãnh. Nhưng là phân tích của ngươi 10 lần có 9 lần đều là sai a. Rõ ràng còn có một lần thành công a. Nhưng mà mọi người đều biết sự tình cũng không cần ngươi phân tích đi. Ông trời ơi! Ryujiri lần nữa buồn rầu nâng chán. Tiếp tục như vậy nữa mép tóc tuyến gặp biến cao a. Kế tiếp, chấm ngoặc kép. Ai, tới phiên ta sao? Rumiko tự hồ chậm nửa nhịp kịp phản ứng. Ta là Mochizuki Rumiko, yêu thích là ngẩn người. Mộng tưởng mà nói, chấm ngoặc kép, yêu thích là ngẩn người. Tiểu cô nương ngươi cũng được. Ryujiri đã vô lực nôn rãnh rồi. Ta không có gì nhất định phải thực hiện mộng tưởng á. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng đại gia mộng tưởng đều có thể thực hiện. Đây chính là ta mộng tưởng. Rumiko mang theo ngây thơ dáng tươi cười nói ra. Mộng tưởng là của người khác, mộng tưởng có thể thực hiện sao? Như vậy ngây thơ thiện lương hài tử hoàn toàn không thích hợp trên chiến trường a. Nhưng mà không lâu lần thứ ba giới ninja đại chiến sẽ hừng hực khí thế đánh nhau. Đến lúc đó cái này tuổi trẻ ninja cũng là muốn trên chiến trường a. Vừa mới bằng hữu hỏi ta cái vấn đề. Người biết tại sao phải kêu độ nương sao? Không biết. Vì cái gì? Cái kia ngươi biết 12 cầm tinh sao? Cái đó và 12 cầm tinh lại có quan hệ gì? Mặt khác cầm tinh đều có post 3. Chỉ có một không có. Cái nào? Gà. Cho nên mới kêu độ nương. Gà không có. Đi. 666 tương đương những thứ này tiết mục ngắn tay. Uống rượu say bức tường cũng không đỡ liền trang phục bọn hắn ta còn ngây thơ đi tìm tòi một cái. Thật không có. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.